Quán trọ hoang thôn, chương 30, góc truyện audio.com. Ngày thứ 30, hôm nay là ngày thứ 30 của câu chuyện này. Cũng là ngày cuối cùng. Không biết có nên viết ngày cuối cùng vào trong cuốn truyện này không nữa. Trong vòng đúng 30 ngày, tôi đã trải qua những chuyện mà cả cuộc đời của rất nhiều người cũng không sao có thể trải nghiệm được. Đúng vậy, 30 ngày đêm khủng khiếp này. Xuyên suốt cả truyền thuyết 5.000 năm, còn cả tình yêu và thù hận khắc cốt ghi tâm đều đã được tôi thành thật ghi chép lại. Viết thành cuốn tiểu thuyết tặng cho người bạn thân yêu của mình bạn đang đọc cuốn truyện này. 3 giờ chiều, chuông cửa bỗng vang lên, giống như tiếng chuông cửa ngày đầu tiên trong câu chuyện. Lòng tôi bắt đầu hoài nghi, đắn đo mở cửa nhà thì bỗng nhìn thấy ngoài cửa là một gương mặt trẻ. Phút chốc tôi sững người ra. Đây là một người mà tôi hoàn toàn không ngờ tới, Tô Thiên Bình. Đúng vậy, vẫn gương mặt đó, chẳng qua là gầy gò trắng bệch hơn. Tóc tai dài thườn thượt rối bù. Bộ dạng giống như vừa ngủ dậy. Đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy nhìn xoáy vào tôi. Chậm rãi nói. Xin lỗi, tôi có thể vào trong không? Sau vài giây, tôi mới kịp phản ứng lại. Vội vàng để Tô Thiên Bình bước vào rồi rót cho cậu ấy một cốc nước nóng. Cậu ấy bưng cốc ngẩng đầu lên. Lộ ra nụ cười kỳ dị. Anh cho rằng tôi chết từ lâu rồi phải không? Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi chẳng biết trả lời làm sao. Bởi vì tôi thực sự cho rằng cậu ấy đã chết từ lâu rồi. Giống như Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong chết vì ác mộng. Hoặc là trở thành bệnh nhân tâm thần giống như Xuân Vũ. Không đợi tôi trả lời, Tô Thiên Bình tự hỏi tự trả lời. Thực ra, ngay đến bản thân tôi cũng cho rằng mình chết từ lâu rồi. Tôi rốt cuộc cũng tự mình trấn tĩnh lại. Những ngày đó cậu đi đâu vậy? Nhà trường tìm cậu khắp mọi nơi đấy. Còn nhớ hôm đó không? Trong quán cà phê trước cổng trường. Tôi đã hẹn anh nói chuyện cả một buổi chiều. Dĩ nhiên nhớ rồi. Kể từ đó anh đã bật vô âm tín. Chính trong tối hôm đó, tôi đã vào quán nét lên mạng thâu đêm. Do tôi thực sự không dám ngủ. Sợ mình cũng giống như Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong. Bị ác mộng hoang thôn dọa cho tới chết. Tôi đã cưỡng ép mình ở trong quán nét như vậy. Chơi điện tử thâu đêm suốt sáng. Chat với bạn bè ở khắp nơi. Tất cả chỉ để trốn chạy giấc ngủ. Cậu đã chịu đựng được bao lâu? Vẻ mặt của Tô Thiên Bình trở nên đau khổ. Không nhớ rõ nữa. Có lẽ hơn 30 tiếng đồng hồ cũng nên. Tôi cứ ngâm mình trong quán nét như thế. Bây giờ tôi mới hiểu ra. Thức đêm còn đau khổ hơn cả cái chết. Tôi gắng gượng hết sức trước màn hình máy tính. Mãi tới khi đầu óc phình ra. Hai mắt thâm đen, ngón tay không thể cử động được thì đột nhiên mất hết chi giác. Coi như không bị ác mộng dọa chết, cậu cũng bị đột tử do lên mạng quá lâu. Tôi mất đi tất cả chi giác, những việc sau đó tôi đều không rõ nữa. Đợi tới khi tôi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, thì đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Thời gian là vào lúc 6 giờ sáng hôm qua. Sáng sớm hôm qua. Tôi lập tức nhẩm tính trong lòng. Cậu đã hôn mê tới gần nửa tháng. Đúng vậy, tôi vừa tỉnh lại đã hỏi ngay bác sĩ. Họ nói nửa tháng trước, do tôi bị kiệt sức nên ngất trong quán nét và lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Lúc đó, tình hình của tôi vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ cấp cứu cho tôi cả đêm mới cướp tôi trở lại khỏi miệng tử thần. Nhưng tôi vẫn trong cơn hôn mê. Bất luận chữa trị thế nào cũng không thể tỉnh lại. Bác sĩ nói tôi lúc đó có khả năng trở thành người thực vật. Bệnh viện không thông báo cho trường cậu sao? Tô Thiên Bình vẫn lắc đầu. Lúc đó trên người tôi không có bất cứ giấy tờ gì cả. Không ai biết tôi là ai. Bác sĩ gần như từ bỏ luôn việc chữa trị. Thế cậu tự mình tỉnh lại. Đúng thế, bác sĩ cũng không biết tại sao. Họ cho rằng sự thức tỉnh của tôi có khả năng là một kỳ tích của sinh mệnh. Tô Thiên Bình tự cười nhạo báng. Bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi. Phát hiện tôi đã cơ bản hồi phục mà không hề để lại bất cứ di chứng nào. Chẳng qua là hôn mê tới nửa tháng cơ thể tôi hơi có chút suy nhược mà thôi. Những người hôn mê sâu sẽ không thể nằm mơ. Có lẽ cậu nhờ vậy mà thoát được mất mạng. Tôi không biết, nhưng tôi đã lượn một vòng trên môi tử thần rồi. Bây giờ bất luận là ác mộng tới mức nào cũng không thể dọa được tôi nữa rồi. Tôi đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì cả. Ánh mắt Tô Thiên Bình dần dần sáng lên và có thần sắc trở lại. Ngữ khí cũng tràn đầy tự tin. Buổi sáng, tôi thông báo cho gia đình và nhà trường. Họ nhanh chóng chi trả tiền viện phí cho tôi. Tôi cũng hỏi nhà trường về tình hình Xuân Vũ thì mới biết cô ấy đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần từ lâu rồi. Tuy bác sĩ vẫn muốn tôi ở lại viện vài ngày để theo dõi, nhưng tôi vẫn tự mình ra ngoài. Bởi vì người tôi thấp thỏm nhớ mong chính là Xuân Vũ. Cậu đã tới bệnh viện tâm thần tìm cô ấy rồi. Sáng nay, tôi đã gặp Xuân Vũ trong bệnh viện tâm thần. Cô ấy vừa nhìn cái đã nhận ngay ra tôi. Ôm chầm lấy tôi khóc. Thần kinh của cô ấy rất tỉnh táo. Tư duy và ý thức rất bình thường. Không hề có vẻ gì là bị tâm thần. Hôm qua, bác sĩ làm giám định bệnh tâm thần cho cô ấy. Kết quả chứng minh cô ấy đã hoàn toàn bình thường. Xuân Vũ còn nói, sớm hôm qua cô ấy mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Mơ thấy cánh cổng của địa cung hoang thôn đóng lại rồi. Cổng địa cung đóng lại rồi. Tôi lập tức nhớ lại tất cả những gì mình đã làm dưới địa cung ở hoang thôn thần bí nửa đêm hôm trước. Đúng vậy, tôi đã làm đúng. Đúng, sau khi mơ thấy giấc mơ đó, Xuân Vũ đã tỉnh lại. Cô ấy nói cảm giác đầu óc mình vô cùng tỉnh táo. Toàn thân đều hồi phục lại trạng thái như trước khi tới hoang thôn. Đúng vậy, sáng hôm qua khi tỉnh dậy, tôi cũng có cảm giác như cô ấy. Giống như được sống lại lần nữa. Sống lại lần nữa. Đúng, trải qua những khảo nghiệm giữa sự sống và cái chết ở hoang thôn. Có thể may mắn tồn tại chính là sống lại lần nữa. Tô Thiên Bình bỗng lại gần tôi. Nhìn vào mắt tôi hỏi. Nói cho tôi biết, tất cả đều đã kết thúc rồi chứ. Nhưng tôi im lặng hồi lâu. Trong đầu không ngừng lóe lên những ký ức về từng cảnh tượng đã chứng kiến trong những ngày qua. Đúng, giống như kết cục cuối cùng trong Hồ Thiên Nga, tất cả những lời nguyền đều đã được hóa giải. Mọi thứ đã trở lại yên bình như lúc ban đầu. Đúng vậy, tất cả đã kết thúc rồi. Tôi gật gật đầu, chậm chậm trả lời. Nước mắt Tô Thiên Bình bỗng rơi xuống. Cậu ta nghẹn ngào nói. Hôm nay tôi tới tìm anh. Điều kỳ vọng chính là câu hỏi này. Nhưng nguyện cầu cho Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong cũng có thể nghe thấy. Nói xong, cậu ấy cúi đầu quệt nước mắt nói. Xin lỗi, 30 ngày trước đây. Chúng tôi không nên đến làm phiền anh. Hãy để mọi thứ yên ắng trở lại. Tô Thiên Bình rốt cuộc cáo từ tôi ra về. Nhìn cậu ấy vội vàng bước đi. Tôi không biết nên nói gì. Trải qua những đêm ngày hồn siêu phách lạc đó, cậu ấy và Xuân Vũ có thể đi cùng nhau không? Vậy là, tôi lặng lẽ nhủ thầm một câu. Chỉ nguyện người trường cứu. Ngàn dặm dưới trăng thâu. Hoàng hôn buông xuống. Tôi trở lại đường an tức lần nữa. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm, tôi tới công trường xây dựng bên đường an tức, nơi quán trọ hoang thôn từng đứng sừng sững. Giờ đây đã biến thành một đống gạch vỡ. Chỉ còn lại vài đoạn tường đổ nát vẫn đang ngoan cường tồn tại giữa bãi hoang phế. Trong đống hoang phế vẫn còn rất nhiều những nhành lá xanh. Đó chính là thi thể của những nhành chi trinh đằng. Chẳng mấy chốc chúng sẽ phân hủy trong mùa mưa gió này. Đây có thể coi là tưởng niệm di tích không? Ít nhất, tôi cũng đã từng sống 10 ngày trong ngôi nhà cổ kính đó. Những oan hồn trong ngôi nhà số 13 đường An Tức đều đã yên nghỉ cùng con đường này. Họ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để bị ai phát hiện ra nữa. Màn đêm đã buông xuống. Tôi rời khỏi đường An Tức, ngồi tàu điện ngầm về nhà. Trên sân ga lạnh lẽo, biết bao người bận rộn đang chờ đợi. Tôi đứng cô đơn giữa biển người. Khi tàu điện vang lên hồi còi tiến vào ga, mọi người đều nhanh như gió chui vào trong. Tôi bị họ đẩy vào giữa. Vất vả lắm mới tìm thấy một vị trí đối diện cửa sổ. Hít thở có chút khó khăn. Đoàn tàu xuyên qua đường hầm tối tăm. Trong toa tàu lắc lư, chen chúc, tôi ngửi thấy rất nhiều mùi kỳ lạ. Lúc này luôn khiến người ta mơ màng buồn ngủ. Bỗng nhiên, tôi ngước mắt nhìn lên cửa sổ trước mặt. Khuôn mặt tôi lờ mờ hiện lên. Trong bóng tối của đường hầm, khuôn mặt tôi lúc ẩn lúc hiện chính giữa cửa kính. Giống như đang soi vào một tấm gương trong đêm tối. Sau khi trải qua sinh ly tử biệt, tôi phát hiện ra mình tiểu tụy thế này đây. Mặc cho đoàn tàu đưa tôi lao đi. Bỗng nhiên, hình như trên chính giữa cửa sổ đã hiện lên một khuôn mặt khác. Giữa ánh đèn trắng trong toa tàu và bóng tối của đường hầm, khuôn mặt đó từ từ hiện lên. Mái tóc dài đen mượt của cô ấy vẫn xõa sau vai. Đôi mắt ánh lên vẻ u buồn man mác. Ánh mắt đó chỉ duy nhất Nhiếp Tiểu Sảnh mới có được. Đoàn tàu tiếp tục lao đi trong đường hầm. Dường như hầu hết mọi người trong toa đều đã ngủ thiếp đi. Chỉ có duy nhất tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy trên chính giữa cửa sổ. Vậy là, tôi không thể quay đầu đi. Chỉ có thể nhìn vào cửa kính trước mặt. Tôi biết cô ấy đang đứng sau lưng mình. Giống như hai người đang cùng soi vào một tấm gương. Trong toa tàu chật chội dưới lòng đất, chúng tôi cùng nhìn vào mắt nhau. Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi mà thôi. Chỉ cần lòng anh nhớ em, anh nhất định sẽ nhìn thấy em. Phút chốc, tôi cảm nhận cả thành phố này đang trở nên yên tĩnh. Chỉ trong sâu thẳm dưới lòng đất này, vẫn còn có hai ánh mắt yêu thương sâu nặng, cùng nhau xuyên qua không gian u buồn, gặp lại nhau trên cùng một tấm kính đang vút bay. Sái Tuấn, 20 tháng 6 năm 2004, cách chương.